đụng phải địa ngục tam đầu khuyển lại là một trong những cường giả địa tâm có được ma vực. Cách chương.